Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chào cảm ơn diễn xuất. Người đã liên tục chiến thắng hai tên lão thủ. Đây đối với người mới tới nói đã không tệ. Người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tháng 8, Heaven Arena 200 tầng, Fenuki trong phòng. Fenuki tựa như là cái xứng trước lão sư khuyên nhủ. Không cần, ta cảm giác thực lực của mình còn có tiến bộ chỗ trống. Hiện tại dừng lại sẽ chỉ làm ta càng thêm lười biếng. Sasuke lắc đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nói đùa cái gì, khoảng cách trở về liền nửa tháng. Thật vất vả tại 200 tầng ở trên cầm tới lượng thắng. Đối thủ lại là trong nguyên tắc yếu gà tổ ba người người cuối cùng. Làm sao có thể ở chỗ này từ bỏ? Đúng vậy, bây giờ Sasuke tại Fenuki bồi dưỡng dưới. Thành công đánh lên 200 tầng, đồng thời thu hoạch hai lần thắng lợi. Mặc dù bởi vì Fenuki đủ loại tao thao tác, khiến cho đỉnh đầu hắn đánh giá như cũ kẹt tại D các loại. Nhưng là đối với Omega vị diện ý thức cấp S đánh giá, lại cũng chỉ chênh lệch một lần cuối cùng thắng lợi. Vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cuối cùng cái này Sadaso thế nhưng là cùng phía trước hai người hoàn toàn khác biệt. Rihatelvl cùng Guido hai người phương thức chiến đấu quá mức ỉ lại khí giới. Cái này vừa lúc bị ngươi nhãn lực khắc chế, nhưng là Sadaso phát xong thành độ rất cao. Hình thái bên trên biến hóa thậm chí đã hoàn toàn thay thế cánh tay. Vô luận là niệm lượng vẫn là tu tập độ đều không phải là ngươi có thể so sánh được. Trọng yếu nhất chính là hệ biến hóa là phi thường tới gần hệ cụ thể hóa một loại. Mà hắn lại lựa chọn hình thái biến hóa cánh tay làm phát. Ý vị này hắn rất có thể tu được một bộ phận hệ cụ thể hóa năng lực. Trong tay của hắn rất có thể còn có cái gì không muốn người biết đặc thù lực lượng. Fenuki lại một lần nữa nhắc lại, nhưng Sasuke lại hoàn toàn không hề bị lay động, ngược lại có chút bất đắc dĩ nói đến. Phùng lão sư, người miệng quạ đen liền sống yên ổn một hồi đi. Nhân ra nhiều ít trận chưa bao giờ dùng qua năng lực. Mỗi lần trải qua ngài chương này mở ánh sáng miệng nói chuyện, lập tức liền dùng tới. Ta nhờ ngươi tích điểm miệng đức được không? Ngươi không thích nghe ta liền không nói. Bất quá đã ngươi đã đạt đến trình độ như vậy, liền mang ý nghĩa ngươi đối với niệm tu luyện đã hợp cách. Chúng ta cũng nên nói tạm biệt. Fenuki lắc đầu, sau đó đem chủ đề chuyển hướng một cái tương đối thương cảm phương hướng. Bất quá đối với này Sasuke cũng là không có cảm giác gì. Dù sao đối với luân hồi giả thêm thân phận của xuyên Việt giả, từ vừa mới bắt đầu liền để hắn đem tất cả mọi người trở thành NPC. Mặc dù ở chung được 6 tháng, nhưng cũng không có cái gì không thôi cảm giác. Huống chi coi như hắn không tốt nghiệp, đợi đến đã đến giờ đồng dạng muốn đi. Dù sao, hắn cùng hắn đều là khác biệt. Cáo biệt Fenuki, Sasuke đi tới chuẩn bị ở giữa. Sớm tại 10 ngày trước hắn liền cùng Sadaso ước định cẩn thận hôm nay chiến đấu. Nguyên bản cần phải bị Killua sợ quá chạy mất Sadaso lúc này tựa hồ là bởi vì để mắt tới chính mình. Mà lưu lại, bất quá Sasuke cũng không có vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Luân hồi giả nếu là không sinh ra hiệu ứng hồ điệp, vậy còn gọi luân hồi giả sao? Đây là có thụ chú mục một trận chiến đấu. Thế như trẻ tre màu đỏ tươi chi nhãn Sasuke tuyển thủ tại đến 200 tầng sau hai trận chiến lượng tháng, mà xem như đối thủ Sadaso tiên sinh đến bây giờ cũng duy trì 5 tháng 2 bại kiêu nhân chiến tích, hai người đến tột cùng hội thể hiện ra như thế nào chiến đấu đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nương theo lấy ghim xong đuôi ngựa dẫn chương trình ở một bên giới thiệu chương trình, Sasuke ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào hội trường, bên tai truyền đến từng trận tiếng hoan hô đã bắt đầu quen thuộc. Mặc dù chỉ là lần thứ 3 leo lên lôi đài, nhưng khán giả nhưng thật giống như đối với hắn không thể quen thuộc hơn được như vậy. rõ ràng đều là một đám liền niệm đều không thấy được người bình thường. Thế mà còn có thể nhìn như thế khởi kinh. Sasuke mang theo khinh thường nhếch nhếch miệng. 200 tầng ở trên cùng 200 tầng trở xuống là hoàn toàn khác biệt, khán giả sớm tại mua vé trước đó liền đã dưới tốt rồi tiền đặt cược. Song phương đi đến lôi đài một khắc này, mang theo khó coi mũ kiểu mỹ hoặc phong trọng tài liền vẫy tay nói. Đạt được cùng đánh bại chế, không thời gian giới hạn, một lần định thắng thua. Bắt đầu, trọng tài gọn gàng tuyên bố đằng sau. Sasuke lập tức chạy hết tốc lực, mặc dù nể tình bất luận cái gì phương diện đều có thể hoàn mỹ thay thế chakra loại này nghiền ép sinh mệnh lực hệ thống, nhưng là tu hành lại giảng cứu một cái làm gì chắc đó. Dù là Killua từ xuất sinh lên liền bắt đầu bị điện giật, cũng tại một đoạn thời gian rất dài đều cần nạp điện mới có thể duy trì tính chất biến hóa. Sasuke tự nhiên cũng không khả năng trong vòng nửa năm liền nắm giữ cao thâm như vậy hệ biến hóa năng lực, huống chi hắn vẫn là khoảng cách hệ biến hóa xa hơn một chút hệ phóng xạ năng lực giả. Cũng may hắn như cũ có thể tinh luyện chakra, như cũ có thể để sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tại niệm cùng chakra trong lúc đó lẫn nhau truyền hóa. Hắn còn trẻ, tại giai đoạn trước dùng chakra tốc thành, hậu kỳ chuyên tu niệm năng lực đã trở thành hắn đối với mình lộ tuyến quy hoạch. Lôi thuộc tính chakra dùng còn rất xa lạ, nhưng là trong âm thầm hoàn thành leo cây đạp nước, Sasuke lại bạo phát ra tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, đã đi tới Sadaso trước mặt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng cái này nam nhân tại kịp phản ứng trước đó liền bị chính mình đánh bại thảm trạng, nhưng mà sau một khắc, cảm giác nguy cơ biến xông lên trong lòng của hắn, bởi vì lưỡi tồn tại niệm năng lực giả ác ý càng thêm rõ ràng, đồng thời nhận biết cũng càng thêm nhạy cảm. Sasuke gơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ. Niệm trong nháy mắt tràn vào hai mắt, lấy Sharingan thi triển ra tên là ngưng kỹ xảo. Thấy được, đây chẳng lẽ là ẩn. Feniki nói không sai, gia hỏa này cùng hai cái trước tiêu chuẩn quả nhiên khác biệt. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thông qua Killua sát khí cảm giác được giữa hai người chênh lệch a. Sasuke tâm tư thay đổi thật nhanh, hai tay thật nhanh ở trước ngực kết ấn. Sau một khắc, một cây cọc gỗ liền bị phá tan thành từng mảnh. Xuất hiện, Sasuke tuyển thủ dựa vào thành danh thế thân thuật, nghe nói là một loại tên là ninja chức nghiệp đặc hữu lực lượng. Thế nhưng là cái kia cọc gỗ đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đến nay vẫn là bí mật. Bên ngoài sân sướng ngôn viên tại khàn cả giọng giải thích. Sasuke biến mất thân ảnh lại tại sau một khắc xuất hiện ở Sadaso sau lưng. Lôi đài chiến không giống giã ngoại như thế có được đại lượng ẩn tàng không gian. Thế thân thuật thực chiến đằng sau, bản thể liền sẽ lập tức bạo lộ ra, nhưng là dạng này cũng đã đầy đủ. Sasuke chân khoảng cách Sadaso cũng chỉ có một quyền chi cách, nhưng mà chính là cái này không đến 10 cm, nếu ví dụ lại trở thành khó mà vượt qua bức tường ngăn cản. Sadaso bao khỏa tại trên đầu nể tình trong nháy mắt tăng vọt. Sasuke quán chú chakra đá một cái thế mà không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Không ngừng không có tạo thành tổn thương, ngược lại để cho mình đã rơi vào Sadaso trong công kích. Lại đến, Sasuke lại một lần nữa hóa thân cọc gỗ. Bất quá Sadaso lại phảng phất đã sớm chuẩn bị, ngược lại về phía sau lắc tay cánh tay. Là tròn sao? Sasuke trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Là một loại cao giai kỹ xảo, tròn duy trì là tương đương phí sức. Mặc dù Sadaso lúc này cho thấy tròn cũng không thành thục, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông diễn viên quần chúng cấp bậc cao thủ. Dạng này người sẽ bị Killua kinh sợ thối lui. Vẫn là nói Killua từ nhỏ ngưng tụ lại sát khí cho hắn sai lầm nhận biết. Giết người nhiều tự nhiên là mạnh, Cái này tại Sadaso loại này, cách đấu ra, trong lòng tự nhiên là thành lập. Nhưng Kilua không phải cách đấu ra. Hắn là sát thủ. Trong đầu cho Trì Anh thu tình báo làm ra một cái hợp lý đánh giá. Đột nhiên cảm giác được chính mình ước chừng là nhỏ hơn kiếm một khoản. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là trước đánh bại tên địch nhân này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.